Kiều Thê Như Vân, chương 105, Tiểu Quận Chúa Nổi Bão, Góc Truyện Audio.com. Trong đêm cùng ngày, Thẩm Ngạo đang muốn ngủ, Chu Hằng đến gõ cửa, thần thần bí bí kéo khe cửa ra chui vào trong, thấp giọng nói. Biểu ca, ở phía trong thái học quả thật có một người gọi là Trịnh Thơ. Chu Hằng nói, người nọ là người phủ Giang Lăng, tuổi chừng trên dưới 30, lúc nói chuyện có chút lắp bắp, nghe nói bình thường hắn và người khác không tiếp xúc, trong thái học cũng không có vài người bằng hữu. Chu Hằng nói một đống lớn, miêu tả Trịnh Thơ, hoàn toàn bất đồng so với lúc Thẩm Ngạo chứng kiến Trịnh Thơ. Thư sinh qua tuổi 30 biến thành thiếu niên phong lưu phóng khoáng. Nói chuyện lắp bắp biến thành người miệng lưỡi lanh lợi. Thẩm Ngạo mỉm cười, nói, chỉ có Trịnh Thơ này thôi sao? Chu Hằng thề thề nói, ta đã hỏi qua rồi, ở phía trong thái học chỉ có một người Trịnh Thơ này, nếu là có người thứ hai, trên dưới cả nhà Chu Hằng ta. Thẩm Ngạo tiến lên, che miệng hắn, miệng người này quá ăn nói linh tinh, cầm cả nhà làm lời thề. Đổ mồ hôi, chết hết sạch sao? Thẩm Ngạo là biểu ca của hắn, coi như là người Chu phủ, người này nguyền rủa cả nhà không tính, ngay Thẩm Ngạo cũng đều cho vào. Tốt rồi, ta tin tưởng ngươi. Bỏ tay ngăn chặn Chu Hằng ra, Thẩm Ngạo chuyển động cánh tay, lập tức đắc ý cười cười, nói. Xem ra ta không đoán sai. Chu Hằng nói, biểu ca không đoán sai cái gì? Thẩm Ngạo đưa con mắt lên, cười nói. Trịnh Thơ kia là lừa đảo. Chu Hằng không rõ ý nghĩ, hỏi. Trịnh Thơ là lừa đảo. Đánh chết ta cũng không tin, người nọ nói chuyện lắp bắp có thể gạt được ai. Thẩm Ngạo lắc đầu, Trịnh Thơ này không phải Trịnh Thơ kia. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Thẩm Ngạo liền sinh ra hoài nghi, lai lịch Trịnh Thơ kia quá khả nghi, hắn đã là thái học sinh, lại leo tường đi ra gặp gỡ vân vân. Theo đạo lý, cái này nguyên vốn có thể chứng minh hắn cuồng dại đối với vân vân, nhưng tường viện thái học rất cao, há lại một mình hắn, một tên thư sinh tay trói gà không chặt, nói bò là có thể bò lên được hay sao? Nghe vân vân đối thoại cùng hắn, người kia đã leo ra rất nhiều lần, dùng phong cách học tập của thái học há lại dễ dàng tha thứ để thái học sinh như vậy tồn tại. Đây chỉ là điểm bắt đầu khả nghi, người bình thường tự nhiên không biết sinh ra hoài nghi đối với mấy cái cạm bẫy nho nhỏ này, Thẩm Ngạo chỉ là xuất phát từ mẫn cảm nghề nghiệp, từ đó sinh ra tia hoài nghi tí kế tiếp cử chỉ Trịnh Thơ kia càng làm cho hắn hoài nghi. Một khắc Thẩm Ngạo chạy ra, tiểu tặc này biểu hiện vô cùng tốt, vốn là khiếp sợ, lập tức lại biểu lộ nổi giận, đều thập phần thỏa đáng, nhưng sai là sai ở chỗ hắn biểu diễn quá đặc sắc, cái bộ mặt kia biểu lộ ra cảm xúc cơ hồ đã phát huy đến cực hạn, hết lần này tới lần khác Thẩm Ngạo chú ý tới hai vai hắn, theo tâm lý học nói, lúc lừa gạt một người, cảm xúc ở vào kích động cực độ, thân thể cũng sẽ sinh ra biến hóa, nhất là bả vai, run run rất rõ ràng. Một người có thể giả biểu lộ trên bộ mặt nhưng cảm xúc chân thật lại không thể giả vờ. Nói cách khác, Thẩm Ngạo hiện ra trong phòng vân vân, Trịnh Thơ này một điểm tâm tình biến hóa đều không có, vô cùng thờ ơ. Càng đặc sắc chính là phút cuối cùng, lúc lừa gạt Thẩm Ngạo lộ ra khiêu khích vẻ thân là Trịnh Thơ si tình với vân vân, vậy mà phải tay áo bỏ đi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trịnh Thơ này phát giác nguy cơ, trước tiên muốn trốn khỏi hiện trường. Thân là đạo tặc nghệ thuật, hiểu biết quá sâu đối với các góc truyện audio.com. Loại mánh khóe bịp người, Thẩm Ngạo minh bạch cái này là luật lệ của đám lừa đảo, một khi phát giác bất kỳ khí tức nguy hiểm gì, phải mau chóng thoát đi. Không thể tưởng được tại ngàn năm trước kia, lừa đảo đã có cảnh giác như vậy. Phân tích không sai biệt lắm, khuyết điểm duy nhất là ngay ở mục tiêu của tên tiểu tặc này, tiểu tặc đã bố cục tất nhiên có mưu đồ tiếp cận vân vân, mục đích rốt cuộc là cái gì đây? Thẩm Ngạo tin tưởng, đối thủ mình đụng phải cũng không đơn giản, kinh nghiệm rất phong phú, vân vân là người nào? Cô nương đứng đầu thì hoa quán, người như vậy muốn làm cho nàng vừa gặp đã thương, trừ phi phải có năng lực phân tích tâm lý cao siêu, loại năng lực này thật giống như Thẩm Ngạo, lần đầu tiên nhìn mắt gì, có thể được ra tính cách yêu thích của gì, lại căn cứ vào thứ gì yêu thích làm ra phán đoán, lại làm cho gì sinh ra thân cận cảm giác đối với hắn. Muốn tiếp cận hơn nữa, thắng được hảo cảm của vân vân, đối với đạo tặc nghệ thuật mà nói, kỳ thật rất đơn giản, chính như Trịnh Thơ làm như vậy, chỉ cần cẩn thận quan sát là nhìn ra được thứ vân vân yêu thích, phân tích ra tiêu chuẩn nàng đánh giá đối với sự vật. Nếu vân vân ưa thích công tử bần gia, hắn liền biến thành thái học sinh nhà nghèo thất vọng. Vân vân không thích những thư sinh phong lưu phóng đãng kia, hắn liền biến thành gà ngốc bề ngoài giống như người tốt. Vân vân không thích dỗ ngon dỗ ngọt, hắn lại đi kể một ít lời nói ấm áp bình thản. Chỉ là Trịnh Thơ này tiếp cận vân vân, rốt cuộc ôm mục đích gì? Đơn thuần vì nữ sắc, Thẩm Ngạo cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy, khả năng duy nhất chính là đồ cổ của vân vân cất chứa không ít đồ cổ, chỉ cần bắt được tâm vân vân, như vậy tên tiểu tặc này muốn lừa toàn bộ mang đi chẳng phải là như lấy đồ trong túi. Thẩm Ngạo duỗi lưng một cái, xem ra mình đối mặt với địch nhân thật sự không đơn giản, chỉ sợ nói hắn bước vào hàng ngũ đạo tặc cũng không đủ để miêu tả kế hoạch kín đáo, bố cục rõ ràng, lại có thêm động lực rất mạnh, bằng những thứ này, đủ để trở thành đối thủ của Thẩm Ngạo. Dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Thẩm Ngạo cười khẽ, trong đôi mắt hiện lên một tia khinh miệt, lẩm bẩm nói. Vậy ngươi nhất định phải chết. Bận việc một ngày, Thẩm Ngạo đã mệt mỏi tới cực điểm, rửa mặt xong, liền lên giường ngủ. Đợi đến ngày thứ hai tỉnh lại, một cây cỏ mềm mại phẳng phất kéo lấy lỗ tai của hắn, nhẹ nhàng cọ cọ một cái, Thẩm Ngạo lập tức cảnh giác, xoay người như diều hâu thoáng cái đã lật lên, lực đạo tay cũng không nhẹ, đẩy mạnh thân thể của đối phương ra. Hai tay dùng sức đẩy, nhưng lại đẩy vào một đống thịt mềm ấm áp, rất thoải mái. Ôi, một tiếng, liền nghe được một thanh âm thấp giọng hô, một thân ảnh bị đẩy ngã xuống đất. Thẩm Ngạo xem xét, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng, người tới đúng là tiểu quận chúa Triệu Tím Hành kia, trong mắt Triệu Tím Hành chứa nước mắt, đặt mông ngồi dưới đất, đau đến nỗi lông mày vặn lên, răng ngà đều muốn cắn nát. Quá nguy hiểm, Thẩm Ngạo trong lòng rùng mình, từ xuyên Việt đến nay, mình mà ngay cả bản năng chức nghiệp cũng đều thụt lùi rồi, có người vào phòng, hiện tại hắn mới phát giác, nếu hiện tại vào không phải tiểu quận chúa mà là một thích khách, chỉ sợ mình đã chết rồi. Lung lay đầu, trong lòng cười khổ nghĩ. Có lẽ là ngày hôm qua quá mệt mỏi, vừa ngủ. gocchuyenaudio.com, một cái, đúng là chìm xuống luôn, ồ cô gái nhỏ này vào bằng cách nào? Hắn đang muốn chất vấn ai ngờ tiểu quận chúa làm ác nhân cáo trạng trước ngồi y nguyên dưới đất không muốn dậy, căm tức Thẩm Ngạo nói. Thẩm Ngạo, ngươi thật to gan, chẳng những bờ mông nàng nóng rát đau nhức nụ hoa chấm nở kia cung bị Thẩm Ngạo đẩy, giờ phút này cũng có chút khó chịu, chỉ là hai cái nơi cảm thấy khó xử này, tuy đau đến mức làm nàng nghiến răng nghiến lợi, lại cứ có cảm giác không thể nói ra được, đành phải ngồi trên mặt đất, sắp muốn khóc lên rồi, nói với Thẩm Ngạo. Ta bị ngươi đẩy ngã, ngươi bồi thường đi. Thẩm Ngạo bị nàng nói, hắn rất không có đạo lý, bộ dạng trêu chọc nở nụ cười, nàng đường đường là một quận chúa tiến vào phòng ngủ của mình, rõ ràng còn có thể hùng hồn như vậy, xem ra tương lai, bảng xếp hạng cường nhân vô sỉ thành Biện Kinh bị thay đổi cũng là chuyện sớm hay muộn, đây là thiên phú đó. Thẩm Ngạo mặc áo ngoài, không để ý tới nàng, hôm nay nhất định phải cho nàng biết chút lợi hại, nếu không theo như tính tình xuất quỷ nhập thần của cô gái nhỏ này, ai biết tiếp theo nàng sẽ hiện ra ở nơi nào. Đổ mồ hôi, thật đáng sợ, chỗ này tốt xấu cũng là lãnh địa tư nhân của Thẩm Ngạo, nàng nói đến là đến, quả thực hơi quá mức. Triệu Tím Hành thấy Thẩm Ngạo không để ý tới nàng, cực kỳ ủy khuất, vừa đau vừa vội mà cưỡng bức nói. Thẩm Ngạo, ngươi phải bồi thường ta, phải để sư phụ ngươi vẽ tranh cho ta, muốn ba. Không, muốn bốn bức, ngươi không bồi thường ta liền không đứng dậy, ta không thuận theo, không thuận theo. Thẩm Ngạo lập tức im lặng, đây là uy hiếp sao? Chính mình bị uy hiếp, rất đáng sợ đó. Ngáp một cái, mỉm cười cúi thấp đầu từ trên cao nhìn xuống tiểu loli này, thở dài nói. Cái chỗ này mới có 10 ngày nửa tháng không lau ai, con chuột rán. Thật sự là đáng giận, lại bắt nó coi đây là ổ yên vui, xem ra không thể dung túng, phải từ từ lau phòng, tiêu diệt đám chúng nó, người có trách. Triệu Tím Hành chưa nghe hết lời cuối cùng của Thẩm Ngạo, con mắt đã lập tức trừng lớn lên, oa oa kêu to, lại còn ngồi dưới đất không đứng dậy. Cách chương.